Vu Thần Kỳ, chương 1129, Gia Ma Thiên Tới, góc truyện audio.com, ngươi về sau đã là nô lệ của ta, tính cả đời đời con cháu của ngươi. Cơ Hạo lấy ra một viên đan dược cứu mạng đại xích đạo nhân luyện chế nhét vào trong mồm Gia Ma Sát Nhất, một hương thơm nồng đậm từ trong từng cái lỗ chân lông của Gia Ma Sát Nhất phun ra, hương thơm màu vàng nhạt xoay quanh lơ lửng bên người hắn, cuối cùng ngưng tụ thành nụ một đóa hoa sen cực lớn đem hắn bao bọc ở bên trong. Cho nên, người không thể chết được, sống cho tốt. Thần thức Cơ Hạo bao lấy thân thể Gia Ma Sát Nhất, lực lượng thần thức cường đại dị thường, mênh mông như biển của hắn khiến gương mặt Gia Ma Sát Nhất kịch liệt run rẩy một cái. Nếu ở trước khi đánh cực, Cơ Hạo đã đem toàn bộ lực lượng thần thức của mình bày ra, Gia Ma Sát Nhất tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh cực với Cơ Hạo. Tu vi vô lực còn có pháp lực của Cơ Hạo quả thực chỉ là cấp vô đế, nhưng lực lượng thần thức của hắn mênh mông mạnh mẽ như thế, thậm chí còn mơ hồ vượt qua Gia Ma Sát Nhất. Đây là cường độ linh hồn một vô đế nên có sao? Cười khổ vài tiếng, cảm thụ được toàn bộ thương thế trong cơ thể ở trong mấy nhịp thở đã khép lại toàn bộ, Gia Ma Sát Nhất chậm rãi đứng dậy, cay đắng vô cùng hướng Gia Ma La Gia cúi đầu hành một lễ thật sâu. Bệ hạ, lão nô về sau không thể phụng dưỡng ngài nữa, mong ngài bảo trọng nhiều hơn. Đứng thẳng dậy, Gia Ma Sát Nhất đột nhiên huýt gió một tiếng. Con trai con gái, cháu trai cháu gái Gia Ma Sát Nhất, ngay cả phối ngẫu thân quyến của bọn họ cùng với toàn bộ tư binh nô lệ của Gia Ma Sát Nhất gia tộc vân vân, soạt một cái liền lao tới phía sau Gia Ma Sát Nhất, xếp trận hình vuông chỉnh tề. Tốc độ bọn họ từ bên người Gia Ma La Gia chạy qua là nhanh như vậy, quả thực đem Gia Ma La Gia coi là một con rắn độc đáng sợ khẩn cấp chạy qua bên người nàng. Cơ Hạo cười lên, ha ha, Gia Ma La Gia tức giận đến mức thân thể loạn choạng. Nàng tức giận nhìn Gia Ma Sát Nhất lớn tiếng quát. Gia Ma Sát Nhất, ngươi cho rằng ta sẽ làm gì đối với tộc nhân của ngươi? Gia Ma Sát Nhất giang hai tay, rất thản nhiên nhìn Gia Ma La Gia. Bệ hạ tôn kính, ta nhìn ngài từ một đứa trẻ trưởng thành cho tới hôm nay, ta từng giúp ngài xử lý rất nhiều chuyện, cho nên ta hiểu rất rõ bản tính ngài. Khẽ cười, Gia Ma Sát Nhất tiếp tục nói, ta càng hiểu rất rõ quý tộc ngu tộc chúng ta là những kẻ như thế nào. Ngài có thể thề khi ta thua cực ngài không có xúc động hạ lệnh đem toàn bộ tộc nhân của ta chém giết sao? Gia Ma La Gia ngậm miệng, trong mắt lóe ra u quang, nhìn các quý tộc ngu tộc phía sau Gia Ma Sát Nhất cũng chính là xếp thành hàng phía sau Cơ Hạo một cái thật sâu. Bọn họ đều là hậu duệ trực hệ của Gia Ma Sát Nhất, các hậu duệ cấp chiến vương, chiến tướng kia thì thôi, trong con nối dõi của Gia Ma Sát Nhất còn có 5 tồn tại mạnh mẽ bước nửa bước vào Nhật Nguyệt cảnh, cũng chính là tương đương với nửa bước Vu Thần cảnh. Gia Ma Sát Nhất càng tinh thông các loại bản lĩnh ẩn giấu thân thể, các loại ám sát ám toán, dưới sự ân cần dạy bảo của hắn, đám con cháu Gia Ma Sát Nhất mỗi người đều là thích khách sát thủ hàng đầu, là một thanh đao sắc bén nhất trên tay Gia Ma La Gia. Một mũi lực lượng như vậy vô duyên vô cớ thua cho Cơ Hạo, nói thật trái tim Gia Ma La Gia đau đến mức muốn nát. Nếu không phải trên tay không có nhân tuyển thích hợp, nàng thật sự sẽ lựa chọn phá hủy gia tộc Gia Ma Sát Nhất mà không phải đem bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đưa cho Cơ Hạo làm nô lệ. Về sau các ngươi đổi họ cơ. Góc truyện audio.com, Cơ Hạo cười hướng Gia Ma Sát Nhất gật gật đầu. Tên ban đầu của các ngươi quá dài, Cơ Sát Nhất, tên này ta cảm thấy rất ổn. Chẳng qua không muốn đổi họ mà nói, cũng tùy các ngươi. Đi theo ta làm cho tốt, ăn uống chi phí cái gì, không kém hơn khi các ngươi ở lương trừ. Hơi dừng một chút, Cơ Hạo hướng Gia Ma Sát Nhất cười nói. Ngươi xem, đế thị nhất tộc Đế Duyên Đà bọn họ ở dưới trướng ta sống rất ổn. Ánh mắt Gia Ma Sát Nhất lóe lên, hắn nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, liền ở giữa không trung hướng Cơ Hạo quỳ một gối, toàn bộ con nối dõi thân quyến phía sau hắn nhìn lướt nhau, lại nhìn Gia Ma La Gia sắc mặt tối đen, rồi lại nghĩ Gia Ma Sát Nhất cùng Cơ Hạo ký kết đánh cực ác độc dị thường kia, bọn họ cũng top 5 top 3 phân biệt quỳ xuống. Toàn bộ tộc nhân của Gia Ma Sát Nhất đều cắn nát đầu ngón tay, dùng máu đầu ngón tay ở phụ cận con mắt dựng thẳng ở mi tâm của mình viết mấy hàng phù văn quỷ bí phức tạp, bọn họ dùng linh hồn của mình phát lời thề tuyên thệ vĩnh viễn hướng Cơ Hạo cùng con cháu của Cơ Hạo nguyện trung thành. Phát ra lời thề mới, trên người Gia Ma Sát Nhất và tộc nhân của hắn đồng thời có các luồng khí đen phóng lên cao. Đây là bọn hắn từng đối với Gia Ma La Gia cùng các tiền bối của Gia Ma La Gia phát ra lời thề, bởi vì Gia Ma La Gia và Cơ Hạo đặt cược bọn họ thua làm nô lệ cho Cơ Hạo, lời thề hướng Gia Ma La Gia gia tộc nguyện trung thành tự nhiên tan thành mây khói. Cơ Hạo nhỏ ra một giọt tinh huyết, hóa thành mấy vạn cái phù văn nhỏ bé lao vút ra, nhẹ nhàng dung nhập con mắt dựng thẳng ở mi tâm bọn Gia Ma Sát Nhất. ở dưới lời thề chú ngữ thúc dục Cơ Hạo phân hóa phù văn khắc ở sâu trong linh hồn toàn bộ tộc nhân, toàn bộ gia tộc Gia Ma sát nhất, linh hồn bọn họ tồn vong đều bởi một ý nghĩ của Cơ Hạo, từ nay về sau bọn họ thật sự trở thành gia nô trung thành với Cơ Hạo. Cơ Hạo cười hướng Gia Ma sát nhất và tộc nhân của hắn gật gật đầu, vung tay lên, thái cực thần phong, thái cực pháp y trên tay viên lực đang cầm, còn có thái cực càn khôn kính đứng sừng sững phía sau hắn hóa thành ánh sáng bay trở về. Thái cực pháp y như một mảng nước trong bám vào trên người Cơ Hạo, cuồng phong thổi qua tay áo dài vạt áo vang lên, phần phật. Cơ Hạo chắp tay sau lưng, cười nhìn Gia Ma La Gia vẻ mặt đã khôi phục bình thường. Bệ hạ tôn kính, các chiến sĩ ngài đồng ý cho ta, bọn họ hiện tại nên thề hướng ta nguyện trung thành. Thân thể Gia Ma La Gia hơi nhoáng lên một cái, rất nhanh nàng đã ổn định tâm thần, cười lên rất ngọt ngào. Nhiều hầu đại nhân, ta nghĩ, vụ đánh cực này chỉ là bí mật giữa người ta. Ngài sẽ không đem nó tuyên truyền để mọi người ở Lương Trừ đều biết chứ? Gia Ma sát nhất đứng phía sau Cơ Hạo thấp giọng lẩm bẩm. Chủ nhân tôn kính, quý tộc Ngu tộc phi thường coi trọng vinh dự của mình, chuyện này nếu từ trong miệng ngài truyền ra, Gia Ma La Gia sẽ phi thường bị động. Nhưng chỉ cần ngài làm một phương khác của đặt cược không chủ động mở miệng, như vậy cho dù quý tộc khác biết chuyện này, Gia Ma La Gia cũng có thể cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Cười cười cổ quái, Gia Ma sát nhất nhẹ nhàng nói. Đây là pháp tắc im lặng của quý tộc Ngu tộc, không tận mắt thấy, thì chưa từng xảy ra, không có đương sự chủ động mở miệng, thì chưa từng tồn tại. Cho dù toàn bộ mọi người đều đã biết chuyện này, chỉ cần ngài không chủ động mở miệng, vinh quang của Gia Ma La Gia sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Cơ Hạo, góc chuyện audio.com, cười gật gật đầu, thật sự là một chủng tộc xảo trá mà để ý mặt mũi. Hắn nhìn Gia Ma La Gia cười nói, ta tự nhiên không phải loại người lắm miệng đó, một điểm này, xin ngài yên tâm. Ô ta sốt ruột không chịu được muốn tiếp thu chiến lợi phẩm của ta. Mời các chiến sĩ gia tộc cường đại kia tính cả tộc nhân của bọn họ, hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành đi. Cơ Hạo cười rất sáng lạn, hiện tại trong tay ta đang xiên thiếu đả thủ mạnh mẽ. Gia Ma La Gia nhìn thoáng qua thành trại xa xa đang bị vô số thủy yêu vây công, sắc mặt lại âm trầm thêm chút. Không phải thế sao, hiện tại Cơ Hạo đang cần bộ đội tác chiến cường lực mà tinh nhuệ, mình lại đưa lên một phần đại lễ cho Cơ Hạo. Trên trời, một thanh âm bén nhọn truyền đến, Gia Ma La Gia tỷ tỷ tôn kính, tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi cũng thật khiến Gia Ma gia tộc mất mặt. Cách chương.